Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, khi ta biến thành miêu. 6, Mộ Ngôn Ngôn cũng không biết của hắn khôn kể chỗ, không hiểu mở miệng hỏi, vì sao lại ngủ không được a? Cũng không phải lần đầu tiên xuyên việt đúng chỗ mặt thế giới, theo nàng. Vị diện này thật tốt a, tự nhiên, cho Phong Lạc Viêm mà nói. Thật tốt a, có một cả nước chú ý thân phận cùng công tác, quý tộc hoàng kim người đàn ông độc thân, truy hắn nữ nhân có thể xếp địa cầu hai vòng. Này thân phận cùng trước vị diện thân thể của nàng phân. Quả thực chính là cách biệt một trời sao? Hệ thống quả nhiên là bất công. Hừ, Mộ Ngôn Ngôn ám chạc chạc oán thầm, còn hơi chút giật giật thân thể. Mà lúc này vừa vặn nghe thấy đỉnh đầu nam nhân ra tiếng. Đừng nhúc nhích, Ngôn Ngôn, ta liền là vì ngươi ngủ không được. Này thanh âm trầm thấp gợi cảm, mang theo không đếm được tình ý. Mộ Ngôn Ngôn vốn là không hiểu, nhưng đầu óc giây lát nhất tưởng, bỗng nhiên trong lúc đó toàn minh bạch, ta, đột nhiên trải qua chuyện như vậy, nàng thân thể theo bản năng lui về sau, không biết này đã vi bối không thể động ước nguyện ban đầu. Cho nên còn chưa có triệt để rời xa khai, Mộ Ngôn Ngôn cả người thân thể đã bị chế trụ, trên người bao trùm một khối nóng đến mau nổ mạnh thân hình. Mộ Ngôn Ngôn bỗng nhiên muốn khóc, nàng anh cầu xin tha thứ, ta thân thể không thoải mái a, còn có thương, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi mệt thân thể, nam nhân ngữ khí nặng nề nói đến đây nói. Rốt cục không bao giờ nữa chờ đợi cái gì, trực tiếp phác đi lên, Mộ Ngôn Ngôn tránh cũng không thể tránh, cổ ngửa ra sau, vô lực thừa hoan, phòng nội dần dần truyền đến ái muội tiếng vang. Sáng sớm thật xa ở dè dặt cẩn trọng trải qua Phong tiên sinh trong phòng. Nghe thấy bên trong truyền đến bén nhọn nữ nhân tiếng kêu. Bước chân hắn một chút, lắc đầu, không dám tin, đều một đêm, thế nào còn chưa có hoàn. Phong tiên sinh thể lực, xem đã dậy chưa như vậy cường a. Ai, mặc kệ như thế nào, kia tiểu nữ hoa tử thân thể như thế nào thừa nhận được rất tốt a. Nghiệp chướng a. Phong Lạc Viêm tự cấp tự túc kết thúc khi, đã là một giờ về sau, ăn no thỏa mãn hắn đem Mộ Ngôn Ngôn ôm vào trong lòng. Ôn nhu vỗ nhân phía sau lưng, còn mệt sao, muốn hay không hảo hảo ngủ một giấc. Mộ Ngôn Ngôn có chút nho nhỏ tức giận, bởi vì tuy rằng này nam nhân nói không nhường nàng mệt thân thể. Nhưng những lời này hiển nhiên chính là một câu vô nghĩa. Mộ Ngôn Ngôn vẫn là mệt đến nói đều nhanh cũng không nói ra được. Lam gầy nấm hương, nàng nho nhỏ chùy một chút Phong Lạc Viêm ngực, nhỏ giọng oán trách, nam nhân chiêm nghiệm đều một cái dạng, vĩnh viễn ăn không đủ no. Phong Lạc Viêm nhỏ giọng, ta chỉ đối một mình ngươi chiêm nghiệm mà đi, không chút do dự tình nói. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng cuối cùng là thư thái một ít, nhất thời cũng sẽ không lại nói cái khác. Nàng nghĩ nghĩ, chợt ra tiếng, nhị hòa a, ta hôm nay khi nào thì có thể biến thành miêu? Ta có thể luôn luôn đi theo ngươi sao? 8 giờ, đương nhiên có thể, ta đi đến nơi nào đều mang theo ngươi được không? Phong Lạc Viêm khẳng định ra tiếng, dẫn tới Mộ Ngôn Ngôn một tiếng cười nhạo, nhưng là ngươi hiện tại không là phổ thông ngươi. Siêu cấp nghiêu bước, siêu cấp lớn lão. Siêu cấp nhường tất cả mọi người ngưỡng vọng cái loại này nhân. Ngươi xác định cả một ngày đến muộn mang theo miêu không thành vấn đề sao? Phong Lạc Viêm cực kỳ tự nhiên trả lời. Làm cao đoan nhân sĩ. Bất chính hẳn là có được đủ loại đặc quyền sao? Mộ Ngôn Ngôn, giống như đích xác là như vậy không sai. Nàng vừa rồi còn nói bất quá Phong Lạc Viêm. Nghĩ đến đây, Mộ Ngôn Ngôn làm đánh giá. Nghĩ như vậy nhất tưởng. Nhị hóa, ngươi thật sự rất thích hợp làm thương nhân, một chương miệng khả năng nói, hố mộng lừa gạt, hết chương.